Mạn bộ biên giang Minh Nguyệt Hàn, chương 18, lại bị tẩy trắng, góc truyện audio.com, bang hội thu nhật vọng hương tâm, mạn mạn, cậu óc thiệt hả, bang hội, chỉ nguyệt tiệm đông thượng, phu nhân ơi, chúng ta đi chuyển chức ha. Bang hội, thu nhật vọng hương tâm, chút nữa đi em hỏi đa đa xem chuyện gì đã. Bang hội, chỉ nguyệt tiệm đông thượng, anh 99 rồi, còn không đi sao muội. Bang hội, thu nhật vọng hương tâm, muốn đi huynh đi một mình đi. Bang hội, chỉ nguyệt tiệm đông thượng, vậy được rồi, ta liều mình hầu nương tử. Thu nhật vọng hương tâm gửi tin nhắn cho giang hồ thu thủy đa nhưng người kia không trả lời. Loa, thu nhật vọng hương tâm, đa đa, giang hồ thu thủy đa, cô giải thích xem, loa, ta là thương nhân, có chuyện, vây xem, loa, giang tĩnh chiều sơ lạc, đa đa đi ăn khuya tạm thời không ở, loa. Thu nhật vọng hương tâm, tiểu lạc sao lại thế này? Loa, giang tĩnh chiều sơ lạc là giang hàn đuổi chúng tôi khỏi bang hội, tôi không có gì phải giải thích. Loa, thu nhật vọng hương tâm, cái gì không giải thích, cô tới chỗ cũ đi tôi chờ. Loa, ta là thương nhân, chỗ cũ là ở đâu? Cầu giải thích, loa, hoa khai hoa lạc thương nhân anh, bộ anh là gay sao mà nhiều chuyện dữ vậy? Loa, ta là thương nhân, hoa em, muốn biết anh thế nào rất đơn giản, đến Tây Môn đi anh chăm sóc. Hoa, em cho, loa, hoa khai hoa lạc em sai rồi, anh tha em. Thu nhật vọng hương tâm cùng chỉ nguyệt tiệm đông thượng đợi ở chỗ cũ chừng nửa giờ giang tĩnh chiều sơ lạc mới tới. À, chỗ cũ, được nói ở trên chính là vườn hoa nhỏ ở ngoại thành, gần cửa nam thủ đô. Phụ cận, thu nhật vọng hương tâm, tiểu lạc đa đa đâu? Phụ cận, giang tĩnh chiều sơ lạc đang lock in, lát nữa sẽ đến. Phụ cận, thu nhật vọng hương tâm, tiểu lạc đã xảy ra chuyện gì giữa em với Hàn vậy? Phụ cận, giang tĩnh chiều sơ lạc ảnh nghĩ tụi em khi dễ bình hải tịch mạn mạn, mà tụi em có làm gì đâu, chính bình hải tịch mạn mạn vô oan. Nói tụi em khi dễ cô ta, phụ cận, thu nhật vọng hương tâm, hay có hiểu lầm gì, mạn mạn không phải người như thế. Phụ cận, giang tĩnh chiều sơ lạc giờ lại không tin em, sư huynh, anh nghĩ em là người hay nói xấu người khác sao. Thu nhật vọng hương tâm nhìn chữ, sư huynh, trên màn hình, lòng có chút chua xót, rõ ràng bọn họ mới là người quen. Phụ cận, chỉ nguyệt tiệm đông thượng, ừ, vợ yêu tĩnh sơ không phải người như thế. Phụ cận, thu nhật vọng hương tâm, nhưng cậu Hàn cũng không phải người chẳng phân biệt được đúng sai. Phụ cận, giang tĩnh chiều sơ lạc đã nói không muốn giải thích mà có giải thích anh chị cũng không tin. Phụ cận, thu nhật vọng hương tâm, nếu chỉ là hiểu lầm tiểu lạc đa đa, hai em trở về đường thi đi. Thu nhật vọng hương tâm mời giang tĩnh chiều sơ lạc nhân, giang tĩnh chiều sơ lạc vào bang hội. Kết quả, màn hình khựng một giây, không biết như thế nào thu nhật vọng. Hương tâm lại dùng phép đánh giang tĩnh chiều sơ lạc chém rớt một. Ba mã lực của cô này, phụ cận, chỉ nguyệt tiệm đông thượng, vợ yêu, dừng tay. Mắt thấy giang tĩnh chiều sơ lạc sắp hết máu chỉ nguyệt tiệm đông. Thượng cũng không biết cô ta có bao nhiêu máu, luống cuống tay chân, chỉ nguyệt tiệm đông thượng chém thu nhật vọng hương tâm một nhát bảo. Kích, 5.400 máu. Đột nhiên, hình ảnh xuất hiện thiên hạ vô song cùng. A thiên hạ đa đa, phụ cận, thiên hạ đa đa, hai người đánh một khi dễ tiểu tĩnh nhà chúng ta. Chấm chấm, sau đó không nói hai lời, liên tục dùng kỹ năng đánh thu nhật vọng hương tâm. Vốn bị chỉ nguyệt tiệm đông thượng bạo kích 5.400 máu, giờ lại bị liên. Tục công kích thu nhật vọng hương tâm tử vong, rớt xuống cấp 81. Phụ cận, góc truyện audio.com, giang tĩnh chiều sơ lạc đa đa, đừng đánh nữa. Nói xong, giang tĩnh chiều sơ lạc dùng phép hồi sinh cứu thu nhật vọng. Hương tâm sống lại, hơn nữa, cô ta lại dùng phép sơ cấp chỉ cứu đến. HP bằng 1, phụ cận, thiên hạ đa đa, không được cô ta muốn giết cậu, cậu đừng tốt bụng như vậy. Nói xong lại dùng kỹ năng chém thu nhật vọng hương tâm ngã xuống đất, rớt xuống cấp 80. Giang tĩnh chiều sơ lạc lại dùng phép, phụ cận, giang tĩnh chiều sơ lạc đa đa, dừng lại, là hiểu lầm mà. Kỹ năng, phụ cận, thiên hạ đa đa, làm sao là hiểu lầm, cô ta đang đánh cậu. Hồi sinh, ngạch, trong lúc thiên hạ đa đa và giang tĩnh chiều sơ lạc cãi cọ có. Hiểu lầm, hay không, thu nhật vọng hương tâm rớt xuống cấp 72, lúc này. Cô mới phát hiện, mình bị tẩy trắng, chỉ nguyệt tiệm đông thượng bị thiên hạ vô song dùng kỹ năng đóng băng, trơ mắt nhìn vợ yêu mình bị giết. Phụ cận, chỉ nguyệt tiệm đông thượng, là tĩnh sơ, cô dừng tay cho tôi. Phụ cận, giang tĩnh chiều sơ lạc sư huynh, em cứu chị ấy mà. Phụ cận, chỉ nguyệt tiệm đông thượng cứu cái đầu cô, tôi nhìn sai người cô đã thay đổi. Đi em, mau dừng tay. Phụ cận, chỉ nguyệt tiệm đông thượng, dừng tay. Đi em, tâm tâm, mau lo cao. Thu nhật vọng hương tâm thử lo cao nhưng thất bại. bởi khi công kích hoặc bị công kích đều không thể lo cao. Chỉ Nguyệt tiệm đông lên ngựa chạy về bang hội cầu cứu, ba người đang luyện cấp lập tức chạy đi là tân mỹ nhân như Ngọc Thu sắp tòng Tây Lai, Thủy Ngôn thốn thảo tâm. Phụ cận, Chỉ Nguyệt tiệm đông thượng tâm tâm, An cộng F4, nêu lên, hội viên Thu Nhật vọng hương tâm lo cao. Phụ cận, Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc sư huynh, là anh thay đổi, không phải em thay đổi. Giang Tĩnh Triều Sơ Lạc nói xong cũng lo cao, bởi vì thiên hạ vô song dùng chiêu, tay không kẹp đao sắc không chỉ, đóng băng đối thủ mà chính mình cũng bị đóng băng suốt 15 phút hoặc đến. Khi một trong hai tử vong, phụ cận, trong mộng tìm anh, đa đa em gọi anh đến làm gì? Không phải nói định chém người sao? Phụ cận, thiên hạ đa đa chị dâu, ngoa ngoa, vợ yêu hắn bị tẩy trắng, thiệt đáng thương, chúng ta cũng tiện tay tẩy hắn đi. Phụ cận, trong mộng tìm anh oa. Ha ha ha ha, cấp 99 lận đó, đến, muốn rớt mấy cấp nào, phụ cận, Chỉ Nguyệt tiệm đông thượng, đi em, MK, lúc ba người tân mỹ nhân như Ngọc Thu sắp tòng Tây Lai cùng Thủy Ngôn. Thốn thảo tâm đến nơi, bọn họ thấy đại ca bị hai ả chém tả tơi không đánh. Chả được, Chỉ Nguyệt tiệm đông thượng là sát thủ cấp 99, làm sao không? Đánh lại nhĩ, thì ra anh bị thiên hạ vô song dùng kỹ năng đóng băng. Thủy Ngôn thốn thảo tâm liên tục cứu máu cho Chỉ Nguyệt tiệm đông mà tân mỹ nhân như Ngọc thì đánh thiên hạ đa đa chỉ vài chiêu sau liền giết. Chết cô ta, về phần Thu sắc tòng Tây Lai cũng điên cuồng chém giết trong mộng tìm anh, hơn nữa còn vừa đánh, vừa thăm hỏi tổ tiên cô này. Phụ cận, Thu sắc tòng Tây Lai, đồ lesbian, dám tẩy chị dâu tao, dám, chém đại ca tao, tao sẽ tẩy sẽ chém cả nhà mày, thật là cây cây mà. Phụ cận, Chỉ Nguyệt tiệm đông thượng tiểu thảo, cứu hai ả sống lại để anh tẩy. Phụ cận, tân mỹ nhân như Ngọc thiên hạ đa đa, lão tử chỉ biết mày là, gián điệp, đồ em gái chó săn cho tụi vô song, lão tử đã tra hết cả nhà, mày, MK, rảnh quái, MK, còn hại tiểu thảo, tao tẩy mày, phụ cận, Thu sắc tòng Tây Lai, đồ lesbian, đánh xem, đánh lại xem, không phải roi mày ngon lắm sao, tao đánh mày đến mỏi tay. Mày có ngon, làm phách nữa đi, đồ thiếu đánh, trong mộng tìm anh và thiên hạ đa đa cùng lo cao, đoán chừng là trực tiếp an. F4, góc chuyện audio.com, có điều cả hai cũng bị đánh rớt mấy cấp, mà thiên hạ vô song thấy hai ả đều lo cao xong, cũng an cộng F4. Bởi thiên hạ vô song lo cao, Chỉ Nguyệt tiệm đông thượng được giải phóng. Phụ cận, Chỉ Nguyệt tiệm đông thượng, cảm ơn mấy em. Phụ cận, Thu sắp tòng Tây Lai, mấy ả kia đã thoát rồi, em còn tưởng sẽ tha hồ chém giết đâu, hừ. Lần sau gặp một lần, tẩy một lần. Phụ cận, tân mỹ nhân như Ngọc lão tử còn chưa đã ghiền. Phụ cận, Thu sắc tòng Tây Lai, chưa đủ ghiền. Anh với em lại đến há. Phụ cận, tân mỹ nhân như Ngọc cút đi. Em nói rồi mà, Giang Hồ Thu, Thủy Đa chính là gián điệp, bây giờ còn dùng vật phẩm VIP sửa tên theo. Bọn thiên hạ kia kia. Phụ cận, Thu sắc tòng Tây Lai, nhưng à từ lúc ở mộng cảnh đã gia nhập bang chúng ta, thật không ngờ lại cũng là tên gián điệp. Phụ cận, Chỉ Nguyệt tiệm đông thượng cũng có thể không phải cô ta cố. Ý thôi vậy, dùng người thì không nghi người thì không dùng. Người, chuyện này cũng do anh mà ra. Lúc trước, lúc cùng đến mộng cảnh tạm biệt Chỉ Nguyệt tiệm đông thượng liền cảm thấy Giang Hồ Thu Thủy Đa là lạ nhưng vì cô ta và sư muội là bạn thân nên cũng không nghĩ nhiều còn để cô ta tham gia tuyển người. Vào bang, để đến giờ trong bang hội có rất nhiều người bỏ đi, dù sao trong trò chơi cũng có thể dùng gậy để sửa tên. Phụ cận, Thủy Ngôn thốn thảo tâm, anh đông thượng, chị tâm tâm giải tán kiêu kiêu trong bang hội. Phụ cận, Chỉ Nguyệt tiệm đông thượng, cái gì? Chỉ Nguyệt tiệm đông thượng vội vàng nhắn tin cho Thu Nhật vọng hương. Tâm lại phát hiện cô không ở tuy bọn họ còn chưa gặp mặt chỉ làm bạn. Qua mạng nhưng không biết từ lúc nào Chỉ Nguyệt tiệm đông thượng bắt. Đầu thật sự yêu phải cô vợ, ảo, này, bắt đầu quan sát từng cử chỉ của cô, chết tiệt, giờ anh lại càng yêu cô hơn, chết tiệt, 26 tuổi như anh. Mà lại yêu qua mạng sao? Nêu lên, hội viên Bắc Phong Giang Thượng Hàn Lockin, bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, chuyện gì xảy ra? Thu Nhật vọng, hương tâm vừa nhắn nói tiểu mạn bị tẩy trắng, chuyện này xảy ra khi nào? Bang hội, Thu sắc tòng Tây Lai, mạn mạn còn đỡ, chị dâu mới thảm, hơn 80 bị tẩy đến gần 60, thế là người nhiều chuyện nhất đường thi 300 thủ, Thu sắc tòng Tây, Lai thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ câu chuyện cho Bắc Phong Giang. Thượng Hàn nghe, Hàn đại thần chỉ nói 5 chữ sau. Bang hội, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, không sao, để anh lo. Nêu lên, hội viên Bắc Phong Giang Thượng Hàn lo cao. Khách trương.